quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 406. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Chiêu Chiêu đương nhiên không biết được những suy nghĩ đen tối trong lòng Nhâm Ly. Dù có biết cũng chỉ cười nhạt mà thôi. Chủ quán, hai cái này chúng tôi đều lấy hết. Hứa Quế Chi nói với chủ quán, một cái để tặng, một cái dành cho con dâu tôi dùng. Nhâm Ly, tức đến mức muốn phun máu, luôn cảm thấy lời nói của mẹ chồng Chu Chiêu Chiêu này là đang châm chọc mình. Chủ quán trong lòng vui mừng khôn xiết, nhanh chóng đóng gói lại, thậm chí còn tặng thêm một đôi khăn trải gối. Cái này tặng các vị, chúc hỷ sự thành đôi. Nhâm Ly thật sự tò mò, lúc nãy họ cũng muốn đôi khăn trải gối này, nhưng chủ quán nhất quyết không chịu nhượng bộ. Nếu chủ quán chịu tặng, có lẽ cô đã không ngần ngại mua bộ chăn ga gối đệm kia rồi. Và cũng sẽ không xảy ra chuyện về sau nữa. Tức giận, cô lại liếc chủ quán một cái đầy hằn học rồi bước ra ngoài với đôi giày cao gót. Chu Chiêu Chiêu cảm thấy vô cùng bất lực. Bạn học của con tìm nhà chồng không ổn rồi. Hứa Quế Chi Hiên lắc đầu nói, có một người chị chồng thích gây chuyện như vậy, sau này chẳng phải sẽ phiền đến C, H, E, T sao? Vậy nên con thật may mắn. Chu Chiêu Chiêu cười, vòng tay qua cánh tay Hứa Quế Chi. Sao lại tốt như vậy chứ? Lại còn gặp được mẹ chồng tuyệt vời thế này. Hứa Quế Chi, không biết nói gì hơn. Chỉ biết dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc vào trán cô. Con này, đã làm mẹ rồi mà còn nghịch ngợm thế này. Chủ quán phía sau, đây là mẹ chồng chứ không phải mẹ đẻ à, bà còn tưởng là mẹ đẻ cơ. Vì chuyện của Nhâm Ly mà lãng phí một lúc, hai người không tiếp tục dạo nữa mà vội vã quay về. Nhưng dù vậy, chưa đến chân cầu thang đã nghe tiếng trẻ con khóc vang từ trên lầu. Khi hai mẹ con mở cửa, tiếng khóc càng lớn hơn. Lòng Chu Chiêu Chiêu như thắt lại, mẹ về rồi, mẹ về rồi, cô vừa thay giày vừa nói, hai người cuối cùng cũng về, Chu Chính Văn ôm hai đứa lớn, trong khi Dương Duy Lực bế đứa con gái đang khóc thét lên. Nhìn thấy họ trở về, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm, sao khóc dữ vậy, Chu Chiêu Chiêu vào nhà tắm rửa tay mặt, thay bộ quần áo sạch sẽ rồi mới bế con gái vào lòng. Đói rồi phải không? Nói xong, cô vào phòng cho con bú. Kỳ lạ thay, vừa được mẹ bế, đứa bé liền ngừng khóc. Thậm chí còn nhìn mẹ với ánh mắt ngấn lệ. Như đang trách móc, sao mẹ lại bỏ con ở nhà một mình để đi chơi vui vẻ thế? Chơi, Chu Chiêu Chiêu cảm thấy mắt mình có vấn đề. Nếu không sao lại nhìn thấy những cảm xúc này từ ánh mắt con gái? Không, chắc là do cô qua áy náy. Khi con bé bắt đầu bú, Chu Chiêu Chiêu mới kỹ lưỡng quan sát lại, nhận ra mình vừa rồi đã suy nghĩ quá nhiều. Đây chỉ là một đứa trẻ đói sữa, làm gì có nhiều biểu cảm đến thế. Chu Chiêu Chiêu âu yếm nhìn con gái đang bê ú một cách tham lam. Đây là lần đầu tiên cô thấy con ăn như vậy. Con bé này sau này chắc kén ăn lắm đây. Dương Duy Lực cười bực bội nói. Sữa mẹ vắt ra trước nó nhất quyết không chịu uống. Vẻ mặt khinh khỉnh của con bé khiến người ta không thể nhìn nổi. Trong khi đó, thằng lớn không hề kén chọn. Ăn ngon lành, sau này chắc thành đồ đệ của thần ăn mất. Sau khi con gái bê ú no, Chu Chiêu Chiêu lại cho ăn ăn ăn, không còn cách nào khác. Thằng lớn bình bình ăn rất khỏe, nếu cho nó ăn trước thì chắc chẳng còn phần của thằng thứ hai. Đúng vậy, kể từ sau ngày Chu Chiêu Chiêu biết chuyện ăn ăn suýt gặp nguy hiểm khi chiếu đèn xanh ở bệnh viện, cô đã đặt tên thân mật cho hai đứa lớn là Bình An. Hy vọng ba đứa trẻ đều có thể bình an vô sự. Phiêu Vũ Miên Mia cuối cùng cũng dỗ dành xong ba đứa nhỏ. Chu Chiêu Chiêu mới kể lại chuyện xảy ra bên ngoài cho Dương Duy Lực nghe. Cô ta hình như có ác cảm với em. Chu Chiêu Chiêu thở dài. không biết có liên lụy đến Tương Tương không? Nhưng tại sao chứ? Chu Chiêu Chiêu bối rối nói, em và cô ta trước giờ đâu có quen biết, chỉ là nghe qua tên tuổi, mà lại là loại danh tiếng không mấy tốt đẹp. Có lẽ là vì anh, Dương Duy Lực nói. Chu Chiêu Chiêu ngạc nhiên, Nhâm Ly quen anh, nhưng không có lý do nào cả. Dương Duy Lực mới đến đây, trong khi theo cô biết, Nhâm Ly luôn phục vụ quân ngũ ở đây. Trước đây, gặp trong một nhiệm vụ, Dương Duy Lực nói, nhưng anh không có ấn tượng gì. Tưởng hai người không quen biết nên hôm đó gặp Nhâm Ly ở cơ quan, anh cũng không chào hỏi. Không ngờ Nhâm Ly lại gọi anh lại. Dương Duy Lực, anh thật sự quên em rồi sao? Dương Duy Lực nhíu mày nhìn cô ta một cái. Chúng ta quen nhau. Sắc mặt Nhâm Ly lúc đó thật khó coi. Cô ta lập tức quay đi. Họ gặp nhau trong một nhiệm vụ công tác. Lúc đó chỉ là cái bắt tay xã giao. Nhưng một người đàn ông điển trai và dũng cảm như vậy, trong khi Nhâm Ly luôn được mệnh danh là đóa hoa của quân ngũ, nên cô đã phải lòng anh. Nhưng khi cô tìm Dương Duy Lực vào ngày hôm sau, anh đã đi làm nhiệm vụ rồi. Sau đó, Nhâm Ly về đơn vị cũng từng nhờ người dò hỏi thông tin về Dương Duy Lực. Nhưng do thân phận đặc biệt của anh, cô không thu thập được gì. Rồi Nhâm Ly kết hôn với một người theo đuổi cô trong quân đội và sinh con. Nhưng cuộc sống hôn nhân không như cô mong muốn. Chồng muốn cô rời đoàn văn công, chuyển sang làm hành chính. Nhưng Nhâm Ly lại thích cảm giác được ngưỡng mộ. Thêm vào đó là vấn đề con cái. Hai người cứ thế mà chia tay trong bất hòa. Sau khi ly hôn, Nhâm Ly có một khoảng thời gian thường nhớ về Dương Duy Lực. Nếu chồng cô là Dương Duy Lực, có lẽ cô đã sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp để sống cùng anh. Nhưng không lâu sau, cô nghe tin Dương Duy Lực kết hôn, Nhâm Ly tức điên lên, cho rằng Dương Duy Lực mù quáng. Đúng lúc cô thất bại trong cuộc bầu cử trưởng đoàn văn công, cô cho rằng thất bại này là do Dương Duy Lực. Nếu không phải vì trong lòng vẫn nghĩ về anh, có lẽ cô đã chấp nhận đối tượng mà cấp trên giới thiệu. Và với mối quan hệ đó, vị trí trưởng đoàn văn công đã thuộc về cô. Không đạt được chức trưởng đoàn, Nhâm Ly quyết định rời đoàn văn công, kết hôn với người chồng hiện tại. Ban đầu, khi căn cứ thành lập bộ thí nghiệm, chồng cô là ứng viên sáng giá nhất, được kỳ vọng rất cao. Nhưng ai ngờ cuối cùng Dương Duy Lực và Trần Quốc Binh lại không từ trên trời rơi xuống đây. Và Dương Duy Lực sau này còn trở thành đoàn trưởng, chức vị đáng lẽ thuộc về chồng cô, lại bị Dương Duy Lực cướp mất. Làm sao Nhâm Ly có thể vui được? Đồng thời, cô càng ghét Chu Chiêu Chiêu đến tận xương tủy. Nhưng ai ngờ đứa em trai cô vất vả nuôi dưỡng lại muốn cưới bạn học của Chu Chiêu Chiêu Lưu Tương. Dĩ nhiên, những chuyện sau này Dương Duy Lực không thể biết được. Anh càng không ngờ Nhâm Ly chỉ gặp anh một lần đã phải lòng. Điều này thật quá buồn cười. Và rất nhanh, ngày Lưu Tương kết hôn đã đến. Cách chương.